Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1445, Đấu Sát Phong Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu Chiêu yên lặng nhìn Tả Quang Thù liếc mắt một cái. Tựa hồ kinh ngạc tại thiếu niên này sẽ có như vậy kiên định. Tả Quang Liệt tia sáng quá chói mắt. Liệt nhật phía dưới, quần tinh không dấu vết. Tả Quang Thù tài hoa là bị che đậy. Tại rất nhiều sở người trong ấn tượng, vị kia trôi qua nắng gắt, hình như là có một vị đệ đệ tới. Ấn tượng liền dừng ở này rồi. Nhưng giờ này ngày này, đối mặt hắn Đấu Chiêu. Tại này trong mưa gió, Tả Quang Thù đứng được như vậy thẳng, ánh mắt như vậy kiên định. Hắn mới hoảng hốt ý thức được, cái kia trưởng thành tại Tả Quang Liệt vũ rực xuống thiếu niên. Đã bắt đầu một mình đối mặt mưa gió rồi. Đương nhiên, Tả Quang Thù như thế nào là Tả thị sự tình, hắn dù thế nào quan tâm cũng có hạn độ. Chẳng qua là bởi vậy nghĩ tới Đấu Miễn. Lần này Sơn Hải cảnh hành trình, hắn mặc dù vô ý mời người trợ quyền, lại cũng nghĩ tới muốn dẫn Đấu Miễn cùng nhau đi vào thăm dò, giúp cái này đệ đệ cướp lấy một ít thu hoạch. Nhưng là Đấu Miễn không chịu cùng đi. Thái độ kiên cố quyết khiến hắn kinh ngạc. Lúc đó hắn không có để ở trong lòng. Bây giờ nhìn đến Tả Quang Liệt đệ đệ, lại bỗng nhiên nghĩ đến. Tại cự tuyệt loại này cơ hội thời điểm, Đấu Miễn nghĩ cái gì đâu. Thất lễ, Đấu Chiêu nhẹ như vậy vừa nói, lại nhìn về phía Nguyệt Thiền Sư. Như vậy, các hạ thấy thế nào? Nguyệt Thiền Sư trầm mặc chốc lát, sau đó nói, chúng ta có thể cấp một khối ngọc bích ngươi. Khuất Thuấn Hoa trong nháy mắt động dung. Nguyệt Thiên Nô có ba người bọn họ bên trong, rõ ràng nhất ánh mắt. Nàng cũng từ trước đến giờ tín nhiệm Nguyệt Thiên Nô phán đoán. Mà đối với trận chiến này kết quả, Nguyệt Thiên Nô không thể nghi ngờ là bi quan. Điều này sao có thể? Như thế nào có thể? Chính mình mạnh cỡ bao nhiêu? Nguyệt Thiên Nô mạnh cỡ bao nhiêu? Tả Quang Thù quả thật không thể nghi ngờ thiên tài. Các nàng ba người liên thủ đối địch, Nguyệt Thiên Nô làm sao sẽ làm ra loại này phán đoán? Nàng không thể nào tin nổi. Nhưng là nàng cũng biết, Nguyệt Thiên Nô hầu như sẽ không làm lỗi. Đấu Chiêu nhìn thoáng qua trầm mặc Khuất Thuấn Hoa, biết được Nguyệt Thiên Nô quyết định có thể bị nàng tán thành. Mà Tả Quang Thù không nghi ngờ chút nào có thể nhận thức Khuất Thuấn Hoa tuyển chọn. Đưa tay liền có thể ở như vậy ba người trong tay muốn tới một khối ngọc bích. Toàn bộ Sơn Hải cảnh cũng không thể nghi ngờ chỉ có hắn Đấu Chiêu làm được đến. Nhưng hắn hay là lắc đầu. Ta nói rồi, ta muốn toàn bộ. Hắn cấp Khuất Thuấn Hoa cơ hội là bởi vì biết Khuất Thuấn Hoa thiên tư. Hắn cấp Tả Quang Thù cơ hội là bởi vì cái kia tên là Tả Quang Liệt nam nhân. Hắn cấp Nguyệt Thiền Sư cơ hội, còn lại là mơ hồ cảm thụ có được Nguyệt Thiền Sư cường đại. Nhưng mặc dù như thế, mặc dù hắn biết được nhiều như vậy, rõ ràng này trước mắt ba người tuyệt không đơn giản. Không chỉ không đơn giản, thậm chí có thể nói là hiếm thấy cường đại. Hắn hay là không có nửa điểm thỏa hiệp, bởi vì hắn là Đấu Chiêu. Hắn không cần suy nghĩ đối thủ mạnh bao nhiêu. Chu Yếm đã biến mất. Này cửu chương ngọc bích, hắn thế tại toàn bộ được. Oanh, tại Đấu Chiêu những lời này hạ xuống trong nháy mắt đó, chiến đấu cũng đã bạo phát. Đứng ở cơ quan giả Lâu La sống lưng trên, tất cả đều là nhất thời tuyển chọn. Không người nào nguyện hiện lên ngọc bích. Đã biết không thể thiện rồi. Càng không người nào ngồi chờ chết. Tả Quang Thù là nhanh nhất làm xuất động làm người. Bởi vì lúc này cuồng phong mưa rào, phía dưới hải vực vô ngẩn. Mà hắn vì Hà Bá, chiến giáp che thân, chiến bào phiêu quyền, phương viên 10 dặm bên trong. Bầu trời rơi xuống giọt mưa, nhất thời toàn bộ treo dừng lại. Đây là một màn vô cùng sức giãn trạng thái tĩnh hình ảnh. Do đột nhiên động tới đột nhiên yên lặng. Có lực lượng vô cùng dư vị. 10 dặm bên ngoài, mưa rào gõ hải, rung động vô tận. 10 dặm bên trong, Cuồng phong vẫn còn tại. Mưa lại ngừng. Bọn chúng tại trong nháy mắt vì Hà Bá chỗ trường. Vì kia đi đầu. Tại tĩnh lặng một sát sau đó. Lại đột nhiên động. Khó có thể đếm hết giọt mưa. Đều chạy đấu chiêu mà đi. Thiên khung dường như lọt một cái lỗ hồng. Có thiên hà chảy ngược. Vô số giọt mưa tụ lại. Đều lấy đấu chiêu làm điểm cuối nghiêng rơi. Giống như là một cái cự đại cái phễu tiếp thiên liền. Nhưng này chút ít giọt mưa bản thân kỳ thực vẫn chưa thống nhất. Mỗi một giọt đều có chính mình đặc biệt rơi dụng thế. Đều có phong mang. Đều tại từ phía trên không hướng tới biển cả xung phong. Vô số rơi xuống lực lượng đánh tới cùng nhau. Chói tai tiếng rít rót thành một tiếng. Hầu như gọi người đương trường mất thông. Như vậy thuật pháp. Như vậy Thủy Nguyên nắm trong tay năng lực. Nói Tả Quang Thù nắm giữ nội phủ tầng thứ tối đỉnh cấp thủy hành sát lực. Cũng không quá đáng. Thiên khung mưa đổ. Lên tại thiên hà. Giết rơi đấu chiêu. Khí thế rộng rãi như thế. Kia hồng đáy viền vàng vũ phục. Giống như là này âm u thiên khung phía dưới. Còn sót lại tàn diễm. Mà đấu chiêu. Chẳng qua là rút ra đao của hắn. Đây là một thanh quán triệt dũng kiên quyết thế chi danh đao. Xưng là thiên kiêu. Đây là một cái có tư cách vấn đỉnh thần lâm trở xuống đệ nhất nhân nam tử. Tên là đấu chiêu. Đao của hắn ở trong tay. Như vậy hắn muốn thắng lợi. Chỉ cần đi về phía trước. Hắn đi về phía trước. Hắn nhìn đầy trời mưa gió như không có gì. Tại Tả Quang Thù thao túng hàng tỷ mưa rào rơi rụng giết chi thế dưới. Kiên định đi về phía trước. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu hướng tới thiên khung liếc mắt nhìn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Tả Quang Thù mắt. Một bước bước ra người đã gần đến. Một người phản xung ba người. Ken két két, cơ quan giả lâu la không chút do dự phía trước đụng. Điểu mỏ một tờ. Một đạo kim quang hóa thành trường thương bão tố ra. Sắc bén hung ác, thân hình vội vã tại đây đạo kim quang sau. Lồng cánh mở lớn, tựa như đao nhanh chém. Nguyệt Thiền Sư vươn ra nàng kia hiện đồng thau lộng lẫy bàn tay. Dựng thẳng trường phía trước theo như. Quang minh chú kết thành màn hào quang. Cháo lung ba người, vốn là lảo đảo muốn ngã. Tại đây nhấn một cái phía dưới. Vô số phạn văn như cá bơi tuôn ra, lưu luyến mì nước, khiến cho này màn hào quang cường quang đại phóng, nhất thời lộng lẫy như xí dương, kiên cố không phá vỡ, không gì phá nổi, khuất thuấn hòa ấn quyết càng ở chỗ này phía trước thành hình. Hai tay mở ra hướng hai bên, mười ngón tay như đẩy tì bà, ngón giữa một sợi thanh phong tựa như linh thước quấn động, phương viên trong mười dặm. Tả Quang Thù khống chế mưa, mà nàng thao túng gió, cuồng phong nhất thời cấp, ngừng luyện thành từng đạo sắc bén màu xanh phong nhận, bốn bề vây kín, loạn vũ xuân thu, ba người một đoàn cơ quan giả lâu la, tại trong nháy mắt liền hoàn thành phối hợp, công thủ đều có, bát phương đều tại, này phương địa vực, từ cao thiên, cho tới bích hải, lấy mười dặm vì giới. Toàn bộ bao phủ tại sự cường đại của bọn hắn thế công chung. Thật giống như một bức tận thế tranh cảnh. Mà đấu chiêu, lại phía trước một bước. Hắn rực rỡ thân ảnh. Ở đây cự đại cái phễu hàng tỷ mưa rào rơi rụng giết dưới. Tại vô tận phong nhận loạn vũ vây cắt lúc. Tại cự đại cơ quan giả lâu la kim quang thương. Lồng cánh đao phía trước. Đi phía trước vào. Ngại gì từ đi. Liền cho dù mưa gió, liền cho dù mưa gió, đao của hắn động, nhưng là chói mắt vừa nhìn, đao của hắn rõ ràng còn ở trong tay, tay của hắn vẫn buông xuống, đao của hắn động, như vậy giác biết thật giống như hóa thành một cái kinh hỏi. Không có chút nào biến hóa cảnh tượng, lệnh xem người không nhịn được tự ta hoài nghi, nhưng mà tại sao một khắc, thiên nứt ra rồi. Đây không phải là một cái hình dung từ ngữ, mà là một loại tinh chuẩn miêu tả, là vừa vặn vào lúc này, thiên khung nứt ra một đạo hẹp dài lỗ hồng, kia vô số giọt mưa kết thành cự đại cái phễu, bị này đạo kẽ nứt cường hoành tách ra. Mưa hướng tới kẽ nứt rơi. Trước người, phía sau, tả hữu, không gian kéo ra một đạo lại một đạo kẽ nứt. Kia bốn bề vây kín. Loạn vũ không thôi cuồng phong chi nhận. Đã ở đột nhiên tới không gian kẽ nứt phía trước sụp đổ. Phanh, vô số cơ quan mảnh nhỏ nổ tung. Lộn xộn rơi như mưa. Bản thân tức có ngoại lâu tầng thứ chiến lực cơ quan giả lâu la. Thế nhưng toái tại hợp lại. Bao trùm mọi người kim quang chú. Cũng không tiếng động toái diệt. Là vì, đấu chiến thất thức thiên phạt. Một đao thấy bát liệt. Như thế lừng lẫy uy thế. Vẫn chưa có thể kinh sợ thối lui ai. Tại cơ quan giả lâu la lộn xộn rơi mảnh nhỏ. Cùng kim quang chú sụp đổ toái ảnh chung. Một cái cao lớn thánh khiết thân ảnh chợt chân thật. Vượt tại cao khung. Đánh bại lưu quang. Thiên nữ phủ xuống. Kia thần thánh nét mặt. Hoàn mỹ tư thái. Tận cùng tốt đẹp tư thái. Giống như một bức lối vẽ tỉ mỉ bức họa. Tự nhiên giãn ra. Bảy trượng có thừa hoa xiêm áo mỹ nhân. Cũng vũ song kiếm. Va chạm mà chém. Thật giống như muốn đem thiên địa đều phân cách. Kiếm thế chém thiên nứt ra. Diệt sát tới địch. Đấu chiêu thân hình thoáng một cái. Đã thoát khỏi kiếm thế. Một bước cao đạp. Người theo đao rơi. Keng. Hậu bối mũi thiên kiêu đao. Vừa vặn nện ở thiên nữ song kiếm va chạm chính là cái kia điểm trên. Lấy thân hình mà nói. Bảy thước cao đấu chiêu tại thiên nữ trước người. Thẳng tựa như đồ chơi một dạng. Bốn hơn thước thiên kiêu đao đối lập thiên nữ ba trượng lớn lên song kiếm. Giống như là một cây rơm giả. Đặt ở chọc trời trên cây to. Nhưng là một đao kia hạ xuống. Thiên nữ trong tay kia cự đại song kiếm lại bị chém ra. Không chém đứt. Đấu chiêu lúc này ánh mắt. Thở ơ cực kỳ. Thiên kiêu đao đao phong. Bồi qua một tầng sâu kín quang. Là được này một tầng u quang. Đem thiên nữ thần thông chi quang ngưng tụ song kiếm xinh xinh chém đứt. Mà ở sau một khắc. Gần như vô cùng vô tận ánh đao. Tự thiên nữ bên trong nổ tung. Cả tôn cự đại thiên nữ hư tượng. Chợt bắt đầu sụp đổ. Một màn này quá kinh người. Uy nghiêm, thần thánh, cường đại thiên nữ. Tại một đao sau đó. Ầm ầm sụp đổ. Tượng thần toái vì bùn. Thiên thể lưu vì quang. Này thức tên là. Thần tính diệt. Đao chém thần thông. Thiên kiêu đao đao phong tiếp tục đi phía trước. Này 500 năm lấy rơi xuống đệ nhất sát phạt thuật. Chính không kiêng nể gì hiển hiện sát ý ầm ầm. Hai cái ly long giơ vuốt vọt vụ. Tự hư vô bên trong. Liên lụy ra lộng lẫy đến cực điểm hà bá thần xa. Vừa vặn đem hỏng mất thiên nữ thần cùng khuất thuấn hoa tiếp được. Thần giáp che thân tả quang thù. Tay trái đều nắm khuỷu tay phải. Tay phải dựng thẳng chỉ tại lông mày phía trước. Chiều tiếng lập tức mà lên. Ngập trời sóng lớn tự phía sau hắn nhảy ra. Bước dài chưa từng có bổ nhào. Thật giống như một tòa vây quanh cầu. Đem hà bá thần xa bảo hộ tại. Vòm cầu. Xuống. Mà kia bổ nhào rơi sóng lớn lại lập tức nhảy lên. Dày đặc đầu sóng dãy giụa dâng. Đều mơ hồ tụ thành long thủ hình. Thật giống như tùy thời muốn vượt sắp xuất hiện tới. Gào to không thôi. Thủy hành đạo thuật. Thủy long thiên sát. Lại thấy trên bầu trời. Bỗng nhiên ngưng ra một điều cao vài trượng màu xanh đâm roi. Dữ tợn đáng sợ. Giống như bị vô hình thần nhân chỗ cầm cầm. Bộp. Đánh nát không khí. Nhắm ngay đấu chiêu. Vào đầu bỏ rơi. Thủy hành đạo thuật. Si hải tiên. Kia đầy trời rơi xuống giọt mưa mặc dù bị đấu chiêu chém ra phân lưu. Lúc này lại tại tả quang thù dưới sự thao túng. Trở thành đạo thuật quân lương. Gia tốc đạo thuật thành hình. Một phần giọt mưa hóa vào kia si hải tiên trung. Mặt khác phần lớn giọt mưa lại là tại không trung một quyền. Thuận thế tụ tại một chỗ. Đó là có thể nói lượng lớn một đoàn thủy. Treo cao không trung. Thật giống như tùy thời muốn nổ tung. Cũng đang tả quang thù hoàn mỹ dưới sự khống chế. Không ngừng thu thập. không ngừng tụ hợp, cuối cùng nhưng lại hình thành trăng sáng một vòng, mà trăng sáng chiếu, ánh trăng vạn điều, theo gặp người lúc đã giết người, chính là Nguyệt Chi Thỉ. Quý Thiếu Khanh có thần thông viết thượng huyền nguyệt, trong đó thần thông sát pháp hình thức, là được Nguyệt Chi Thỉ. Cửa này tên là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt Thủy Hành Đạo Thuật, chính là tham khảo thần thông thượng huyền nguyệt mà thành. Uy năng mặc dù không bằng thần thông tại Hà Bá thần thông nắm trong tay dưới, nhưng cũng tương đối khả quan. Nhưng mà này cũng chỉ là bắt đầu. Đấu Chiêu kinh ngạc đã có chút ít sợ hãi than trong tròng mắt. Chiếu dọi ra ùn ùn kéo đến thủy hành đạo thuật. Quả thực giống như là nổ thủy hành đạo thuật hang ổ, dày đặc thủy hành đạo thuật tựa như ong vò vẽ một dạng chui ra. Tại Khuất Thuấn Hoa Thiên Nữ sụp đổ giờ khắc này, Tả Quang Thù triển hiện hắn đầy đủ làm người ta kinh diễm thủy hành thiên phú. Trong một ý niệm, liên phát thập bát môn thủy hành đạo thuật, mà lại hỗ trợ lẫn nhau. Như liền tuyệt ngục, lấy thủy long thiên sát, si hải tiên, hải thượng thăng minh nguyệt này tam môn giáp đẳng thượng phẩm thủy hành đạo thuật làm hạch tâm. Lấy 15 môn giáp đẳng trở xuống thủy hành đạo thuật vì bổ sung. Chân chính lấy nội phủ cảnh tu vi, hoàn thành một cuộc hoa lệ long trọng đạo thuật chi vũ. Nhưng, Đấu Chiêu sợ hãi than mâu quang, chuyển làm tiếc nuối, cuối cùng là tu vi chưa đủ, lịch duyệt còn thấp, hoa lệ mà thiếu thực dụng, long trọng mà thiếu cường đại. Thiên Kiêu đao chỉ nhẹ nhàng nâng lên, tự bên trái xuống mà bên phải trên, không chung như vậy vừa kéo. Ba ba, giống như là vải vóc bị xé mở âm thanh, nhưng là bị xé mở, lại là không gian. Lại là bao phủ nơi đây thiên khung. Hắn toàn thân chung quanh, một đạo không gian nứt ra. Cái gì thủy long thiên sát, si hải tiên, hải thượng thăng minh nguyệt, toàn bộ sụp đổ, không được gần người. Một đao phách nát đầy trời đạo thuật. Này phương trong không gian vô tận thủy nguyên, tất cả đều hỏng mất. Đấu Chiêu đi về phía trước, hắn đón Hà Bá thần xa đi về phía trước. Tại sụp đổ đạo thuật lưu quang chung, hắn nhìn thẳng Tả Quang Thù mắt, biểu hiện như vậy, quả thật có thể làm cho người mong đợi tương lai. Nhưng là vào hôm nay, người còn chưa đủ, hắn nói như vậy, chạm mặt chính là một đao trẻ dọc, xa xa chưa đủ, ước chừng 13 đạo không gian kẽ nứt, vào giờ khắc này bao vây toàn bộ Hà Bá thần xa. Một đao thiên phạt. Liền muốn phạt giết hai người xa rời trường. Tại Hoàng Hà Chi Hội thời điểm, hắn một đao thiên phạt còn chỉ có thể chém ra một đạo thiên chi kẽ nứt. Bây giờ lại có thể một đao bát liệt, cửu liệt, thậm chí cả cực hạn 13 nứt ra. Tựa như hắn nhân vật như thế. Kia một ngày không vào ngàn dặm. Bây giờ đã bao nhiêu thời gian đã qua. Hắn còn tại ngoại lâu. Tự nhiên không phải hôm qua bên ngoài lâu. Ban đầu ở Quan Hà Đài, hắn cùng Trọng Huyền Tuân thủ đoạn ra hết, giết được lưỡng bại câu thương, cũng gọi tuyệt thế. Có rất nhiều mọi người cảm thấy Trọng Huyền Tuân mới vào ngoại lâu không bao lâu, mà hắn đã là bốn ngoại cảnh lâu. Tương lai của hắn không nên như Trọng Huyền Tuân rộng lớn, nhưng là lấy những người đó nhãn giới, trí tuệ, giác ngộ, như thế nào hiểu hắn Đấu Chiêu. Hắn đã còn đuổi theo ngưng lại tại ngoại lâu cảnh. Đương nhiên là bởi vì tại cảnh giới này, còn có nhiều hơn khả năng. Ai nói thiên phủ mới có thể tuyệt thế? Ai nói đứng lên lầu 4, nắm chắc con đường, cũng đã là này cảnh cực hạn. Cực hạn, hai chữ, những thứ kia người tầm thường, thế nào có tư cách định nghĩa? Hắn đi tới chỗ nào? Nơi nào mới là cực hạn? Đao của hắn chém ở nơi đâu? Nơi nào mới là phần cuối? Này nhất thời, thiên khung vắng lặng, 10 dặm phạm vi ngoài cuồng phong mưa rào. Thật giống như cũng không tiếng động âm. Nguyệt Thiền Sư đã hoàn thành đạo quyết. Siêu phẩm đạo thuật tia sáng. Tại đầy trời đạo thuật tản mạn khắp nơi phía sau thiên khung tụ lại. Nhưng dù sao còn có một chút khoảng cách, đem rơi mà còn chưa dứt, kinh khủng thiên chi kẽ nứt, đã bao trùm Hà Bá Thần Xa. Dường như sau một khắc, chỉ muốn đem trên chiến xa người phân giải. Liền vào lúc này, Hà Bá Thần trên xe, như tựa như thần chỉ là Tả Quang Thù phía sau, vươn ra một cánh tay. Đó là một con sáng loáng, mỹ lệ, không tì vết tay. Nó tự Tả Quang Thù phía sau thò ra tới, tại không trung nhẹ nhàng một vòng. Đêm này chọn 13 đạo thiên chi kẽ nứt, san bằng rồi, cách Trương.